Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2327, chương 73. Tới gần kết thúc, 2-1, thi đấu tiến hành đến cuối cùng thời đoạn. Hai chi đội bóng tuyển thủ trên căn bản đánh cái thế lực ngang nhau, đảo quốc đội điểm chiếm ưu. 2-1 dẫn trước đối thủ một điểm thế, nhưng Bắc Mỹ đội tuyển thủ cũng không phải ăn không ngồi rồi. Bọn họ chuốc khí thế lên chiếm cứ thượng phong, liền ngay cả hít mấy đều so với đảo quốc bên này nhi thêm một cái liền. Trước mắt loại này thế cuộc tiếp tục phát triển, cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi còn rất khó nói. Đảo quốc đội trên căn bản tiềm lực đã tiêu hao gần đủ rồi. Đón lấy liền xem Bắc Mỹ Picture có muốn hay không cùng Sawamura lần thứ ba chính diện quyết đấu. Lần thứ ba chính diện quyết đấu thời điểm, Sawamura lại có thể hay không trước sau như một phát huy chính mình thần kỳ. Liên tục ba lần đánh ra Homerun so với đảo quốc đội tiến công không còn chút sức lực nào. Bắc Mỹ đội năng lực tiến công vẫn chưa hoàn toàn khám phá ra, hiện nay Sawamura cũng mệt mỏi. Đã liên tục thật nhiều cầu, tốc độ bóng không có đột phá 150 km, người tinh tường cũng nhìn ra được. Hắn ném bóng uy lực giảm đi, cứ việc cái này chiết khấu cũng không nổi bật. Nhưng thực lực suy yếu là sự thực ở tình huống như vậy. Bắc Mỹ đội thừa thế xông lên đuổi theo điểm số, thậm chí vượt lại điểm số đều là có thể ở đảo quốc đội tiến công bất lợi tình huống. Cuộc tranh tài này thắng bại quan trọng nhất chính là coi như vì là Picture Sawamura có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, đảo quốc đội có thể hay không bảo vệ. Bọn họ dẫn trước này một điểm này không thể nghi ngờ sẽ trở thành then chốt, trở thành chí mạng một điểm. Hiệp 7 nửa trước, Sawamura liền đối đầu Bắc Mỹ đội đập thứ tư, đây là một cái khiến người ta nhiệt huyết sôi trào quyết đấu. Quyết đấu kết quả trực tiếp ảnh hưởng sau cuộc tranh tài hướng đi, mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, thậm chí ngay cả chát chớp mắt một cái cũng không muốn. Bọn họ sợ sệt chính mình chớp mắt sau đó sẽ bỏ qua trên sân đặc sắc quyết đấu, thật bị ép lên lương sơn. Từ khi gia nhập xây đô cao trung bóng chày đội, nói thật Sawamura đã rất lâu không có gặp phải tình huống như thế thi đấu thắng bại. Dĩ nhiên hoàn toàn xem chính mình ném bóng đến quyết định có thể hay không bảo vệ dẫn trước điểm, trở thành quyết định thi đấu thắng bại then chốt nhân tố, thật là khiến người ta không nói gì áp lực. Thật giống như cự sơn như thế, đặt ở Sawamura trên đầu vai của chính mình, phòng thủ đội hữu khả năng cũng cảm giác được cái gì. Đối với Sawamura đề ra tiếng viên, để bọn họ đánh đi ra đi. Chúng ta nhất định sẽ cản lại. Chúng ta còn dẫn trước một điểm đây. Lớn mật ném bóng, đừng xem những người này hiện nay ở chính mình phòng thủ vị trí trăm ngàn chỗ hở, nhưng này chủ yếu là bởi vì bọn họ cũng chưa quen thuộc chính mình vị trí hiện tại. Hơn nữa mọi người phối hợp cũng có rất lớn vấn đề, đối phó bình thường đội bóng khả năng hiển hiện không ra, đối phó Bắc Mỹ đội như vậy tinh anh lữ trình liền không xong rồi, rất dễ dàng liền lộ ra kẽ hở. Cái này cũng là Sawamura bị bắt nhiều như vậy hít nguyên nhân. Nếu như là một bộ thành thục phòng thủ hệ thống, thay đổi bọn họ xây đô cao trung bóng chày đội phòng thủ ba người kia hít, không dám nói toàn đều có thể cản lại có ít nhất hai cái. Vẫn có niềm tin làm sao cũng không đến nỗi để Bắc Mỹ tuyển thủ đem tuyến tấn công đẩy mạnh nhiều như vậy ý nghĩ. Ở Sawamura trong đầu, chợt lóe lên, hắn lắc đầu một cái, đem những này không có tác dụng ý nghĩ bỏ qua. Hết sức chuyên chủ đối phó trước mắt đối thủ Bắc Mỹ đập thứ tư. Rất có Bắc Mỹ bên kia nhi tuyển thủ phong cách, tôn trọng gọn gàng nhanh chóng vung chày, nếu như có thể linh hoạt sử dụng breaking ball. Kỳ thực muốn giải quyết loại này dựa vào trực giác chiến đấu quái vật, đối với Sawamura tới nói cũng không phải việc khó gì, tuy rằng không đến nỗi nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng dễ như ăn cháo. Sawamura đối với loại này tuyển thủ quá quen thuộc. bọn họ thông qua muôn vàn thử thách vung chày mới ma luyện ra như vậy thực lực. Trong quá trình này, bọn họ phi thường ỷ lại trực giác của chính mình đối với ném bóng cơ bản phương vị. Trên căn bản đều có thể nhìn thấy, hoặc là dự đoán được xem ra rất lợi hại đúng hay không. Ở bề ngoài xem, thậm chí đều là không thể chiến thắng, nhưng trên thực tế, tuyệt đối không phải như vậy. Loại này trực giác là hậu thiên rèn luyện đi ra. Chỉ có thể mơ hồ dự đoán một cái đại thể phương vị nhằm vào những kia biến hóa không phải đặc biệt xảo quyệt, breaking ball, đương nhiên rất có hiệu quả, bọn họ mới có thể đụng tới cầu thêm vào cái kia gọn gàng nhanh chóng vung chày. Dù cho là không hề đánh trúng tâm cầu, cũng đủ để đem cầu mang bay ra ngoài rất xa. Thế nhưng đối mặt quá mức xảo quyệt breaking ball, biến hóa phạm vi đặc biệt, biến hóa lớn cầu, quấy dày tầm mắt cùng trực giác breaking ball, Bắc Mỹ tuyển thủ bình thường sẽ không tìm được phương hướng rồi. So với đảo quốc tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, kỳ thực Major League bên này nhi, tuyển thủ bị strike out tỷ lệ càng to lớn hơn. Vậy thì cùng bọn họ vung chày phong cách, hoặc là thẳng thắn nói toàn bộ Bắc Mỹ phong cách, có quan hệ rất lớn, chính là bởi vì bọn họ nuôi thành như vậy trực giác cùng quen thuộc. Vì lẽ đó bọn họ vung chày thất bại số lần mới càng nhiều, đương nhiên có sai lầm tất hiểu được Bắc Mỹ đội ở phương diện này tổn thất, cũng bị bọn họ hít dài cùng Homerun cho di bù đắp lại. Đối với Sawamura tới nói, Bắc Mỹ tuyển thủ vừa vặn là hắn am hiểu nhất đối phó tuyển thủ, nếu như hắn có thể trắng trợn không kiêng dè địa sử dụng đẳng cấp cao breaking ball, như vậy strike out Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không phải việc khó gì. Mấy tháng trước, Sawamura cùng Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi xa phó Bắc Mỹ tìm kiếm đột phá, cuối cùng một hồi cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu, Sawamura hỏa lực toàn mở, linh hoạt địa sử dụng đẳng cấp cao breaking ball, cuối cùng mới sẽ sáng lập loại kia huy hoàng chiến tích. Trước mắt đội ngũ này thực lực tuy rằng bất phàm, thế nhưng cùng Bắc Mỹ Dream Team so ra còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như trước mắt Bắc Mỹ đội nắm giữ cùng Dream Team như thế thực lực, như vậy đảo quốc đội bên này sợ là sớm đã quân lính tan rã, song phương căn bản sẽ không có cái gì khả năng so sánh. Đảo quốc đội nhất định sẽ thất bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Cũng may Bắc Mỹ đội tuyển thủ tuy rằng thực lực không yếu, nhưng phối hợp của bọn họ cũng không được, chính là bởi vì điểm này, Sawamura mới có thể dẫn dắt đảo quốc đội còn lại tàn binh bại tướng, cùng đối phương quyết tử chiến đấu, không rơi xuống hạ phong, thậm chí ở điểm số lên, còn dẫn trước đối thủ một điểm. Trước mắt Bắc Mỹ đội cũng không phải trước cùng Seido cao trung bóng chày đội chiến đấu qua Bắc Mỹ Dream Team, thế nhưng trước mắt đảo quốc đội, đội hữu cũng không còn là Sawamura trước lão đội hữu, liền ngay cả breaking ball cũng bị phong cấm. Ở tình huống như vậy nên làm gì cùng đối thủ chiến đấu thay đổi một người khác tới, e sợ chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra hai tay không bột đố gột, nên hồ ngươi liền ra hỏa sự tình cùng vật liệu đều không có, làm sao có thể bảo đảm người khác cho ngươi nấu nướng đi ra chính là mỹ vị món ngon. Nhưng Sawamura xưa nay đều không phải người bình thường. Ở người khác xem ra, này đã là tuyệt cảnh, thế nhưng ở Sawamura xem ra, chỉ cần cái cuối cùng cho ao không có lấy xuống, chỉ cần thi đấu còn có cơ hội, như vậy sẽ không có kết thúc bóng chày thi đấu, không phải bóng rổ thi đấu, bóng đá thi đấu, có thời gian lên nghiêm ngặt hạn chế, dù cho là nửa sau hiệp 9-2 ao song phương kém 100 không điểm, từ lý luận góc độ tới rằng lạc hậu một phương vẫn như cũ có vượt lại cơ hội. Vì lẽ đó Sawamura tín điều vẫn luôn là chỉ cần không phải chân chính thi đấu kết thúc, như vậy mặc kệ thi đấu đến mức độ như thế nào, lạc hậu một phương đều có đuổi theo khả năng. Ở tình huống như vậy, nằm ở lạc hậu một phương chính mình có lý do gì từ bỏ thi đấu đây? Trong lòng có ý nghĩ như thế, như vậy thi đấu mặc kệ gặp phải ra sao cảnh khốn khó, cũng không trả lời nên xem thường từ bỏ Sawamura có thể đi cho tới bây giờ bước đi này. Cố nhiên có kinh nghiệm trợ giúp thế nhưng trọng yếu hơn chính là hắn này loại tâm tư nếu như không phải vẫn duy trì như vậy tâm tư. Hắn có thể hay không đi đến hôm nay bước đi này? Có thể hay không giống như bây giờ? Kỳ thực còn rất khó nói, không thể sử dụng Breaking Ball. Vậy cũng chỉ có thể bóng thẳng quyết thắng bại. Cứ việc nguy hiểm rất lớn, nhưng hiện nay Sawamura cũng đã không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể dùng bóng thẳng đến quyết thắng bại. Cũng may hắn bóng thẳng cũng không phổ thông, dùng được rồi đồng dạng có thể cho đối thủ mang đến cực kỳ to lớn kinh hỉ. Catcher vị trí Renji nhìn thấy Sawamura cho hắn đánh ra đến mịt mờ ám hiệu, lập tức rõ ràng Sawamura dự định hắn đây là xem phổ thông phương pháp hiệu quả rất ít, dự định thay đổi phương pháp nha. Cách làm như thế ngược lại cũng không thể nói không được, chỉ là nguy hiểm trình độ hơi hơi cao điểm. Nhi Renji có chút do dự, hiện nay đảo quốc đội dẫn trước điểm, chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm, ở tình huống như vậy chọn dùng như vậy mạo hiểm chiến thuật thật sự được không? Nhìn một chút trên gò picture Sawamura, lại nhìn một chút Sawamura phía sau đội hữu Renji, cuối cùng âm thầm cắn răng quyết định chống đỡ Sawamura. Sự tình đã đến bây giờ bước đi này, lùi bước không có bất kỳ ý nghĩa gì, vào lúc này nhất định phải chủ động đứng ra, dành cho đối thủ phản kích mới có thể biểu hiện nhu nhược. Sẽ chỉ làm đối thủ được voi đòi tiên đã như vậy, vậy còn không như vừa bắt đầu liền nói rõ thái độ, tuyệt đối không giữ cho đối thủ bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Renji cũng hạ quyết tâm. Quyết tâm cùng Sawamura Aizun cùng nơi liều một phen, liều một phen. Xe đẩy biến motor đến đây đi. Dĩ nhiên ngươi có như vậy tự tin, vậy liền đem ngươi bóng thẳng cho ném ra đến Renji dẫn dắt. Mục đích đương nhiên là đào móc ra chọn Mura mạnh nhất tiềm lực, hy vọng hắn có thể đem mạnh nhất một cầu ném ra đến trên gò picture Sawamura. Hầu như đồng bộ nhận được Renji cho hắn tặng lại hợp tác có thể đồng ý phương pháp của chính mình. Này không thể nghi ngờ là đối với Sawamura tốt nhất hồi phục. Sawamura trong lòng hiện ra một dòng nước ấm, đảo quốc đội đem hết thảy gánh nặng đều đặt ở Sawamura trên người một người. Tuy nói Sawamura trước liền gặp sóng to gió lớn, nhưng đối mặt tình huống như thế, tâm tình vẫn có chút phức tạp cùng nặng nề. Hiện nay những này đội hữu lại không dựa dẫm được, cũng không ai biết Sawamura Aizun hiện nay đến tột cùng trải qua lịch cái gì. Vào lúc này có thể có đội hữu việc nghĩa chẳng từ nan giúp đỡ chính mình, cái kia không nghi ngờ chút nào cho Sawamura cực kỳ to lớn động lực. Nội tâm cảm động Sawamura cả người ném bóng ý chí hoàn toàn bạo phát ra. Một lúc mới bắt đầu hắn còn cũng không muốn thêm ra thải thế, nhưng hiện nay hắn thay đổi ý nghĩ, thế cuộc đến bây giờ bước đi này đã triệt để mất khống chế. Sawamura cũng không chắc chắn nói phía bên mình Nhi nhất định có thể thắng lợi. Ở tình huống như vậy tất cả mọi người sẽ không nhàn rỗi, Sawamura cũng như thế, hắn nhất định phải ném ra hoàn mỹ nhất cầu, như vậy mới xứng đáng tên to xác Nhi. Mặc kệ cuộc tranh tài này xung quanh tiểu đồng bọn Nhi phát huy làm sao, đảo quốc đội có thể đi tới hiện tại, bọn họ đồng dạng là không thể không kể công. Dù cho là cuộc tranh tài này, mọi người tuy rằng ở chính mình chưa quen thuộc vị trí, đối thủ lại là thực lực phi thường dũng mãnh Bắc Mỹ tuyển thủ, mọi người tuy rằng không có cách nào bảo đảm đem hết thảy cầu đều cho cản lại, nhưng ở thi đấu trong quá trình cũng đều đã dùng tới toàn lực của chính mình. Nói thật, lấy danh tiếng của bọn họ cùng địa vị, có thể thả xuống cái giá, khiêm tốn địa phối hợp người khác, này bản thân cũng đã là một cái phi thường hiếm thấy sự tình. Hiện nay còn có thể thông qua thực tiễn càng là hiếm có. Sawamura khiến cho chính mình không muốn đi nghĩ nhiều như thế, hiện nay nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, vậy thì là cố gắng ném bóng khỏe mạnh đối mặt trước mắt cái này đối thủ. Bắc Mỹ đội đập thứ tư, một cái siêu bạo lực batter chỉ cần cho hắn cơ hội. Dù cho không hề đánh trúng tâm cầu, người này cũng có thể đem cầu cho đánh bay ra ngoài rất xa dùng bóng thẳng cùng như vậy quái vật. Chính diện quyết đấu, nói thật, nguy hiểm là phi thường cao thế nhưng hiện nay Sawamura đã không lo được ngọn gió nào hiểm bọn họ kỳ thực đã bị ép lên lương sơn. Nằm ở trong tuyệt cảnh nếu như không thể học Tây Sở Bá Vương. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Kết quả cuối cùng, rất khả năng để kịch bản nhi phát sinh to lớn xoay chuyển dẫn trước dòng giã bầy. Tám hiệp đảo quốc đội, cuối cùng rất có thể đem thắng lợi chắp tay dâng cho người cái này sao có thể được. Sawamura thực trưởng thành, cả người trở nên thành thục nhiều nói chuyện làm việc đều có chính mình một bộ hành vi chuẩn tắc. Thế nhưng từ đầu đến cuối, có một chút hắn chưa từng có thay đổi qua đó chính là hắn đối với thắng lợi khát cầu hắn nhất định. Phải thắng, không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Chỉ cần là đứng sân bóng bên trên, như vậy hắn liền nhất định sẽ đi truy tầm thi đấu thắng lợi này thậm chí đã trở thành Sawamura một loại chấp niệm, bất luận làm sao nhất định phải làm đến www.wukansu.com cao cao dơ lên chân phải. Sau đó nặng nề rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Aizun ném bóng tay trái, thật giống roi như thế vung lên màu trắng bóng nhỏ gào thét mà ra. Màu trắng bóng nhỏ xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách. Xuất hiện ở batter trước mặt Bắc Mỹ đập thứ tư. Tính ra đã là lần thứ ba cùng Sawamura giao thủ. Hắn đối với Sawamura ném bóng các loại biến hóa đã hiểu rõ với tâm, đừng nói là hắn, liền ngay cả Bắc Mỹ phổ thông tuyển thủ vào lúc này đều đã quen Sawamura tư thế cùng tốc độ bóng ở Bắc Mỹ đập thứ tư. Xem ra vào lúc này đụng tới Sawamura cầu, đem cầu đánh ra đi, quả thực chính là dễ như ăn cháo, này đã không phải hắn theo đuổi. Hắn theo đuổi là tinh chuẩn đánh tới cầu, mạnh mẽ đem cầu đánh bay ra ngoài một nhánh phổ thông hit. Có thể để Bắc Mỹ đội nhân cơ hội đuổi theo điểm, nhưng muốn chiến thắng đảo quốc đội, muốn chiến thắng trước mắt cái này pitcher phổ thông hit e sợ không được. Tối thiểu một hai chi hit là không đủ, nhất định phải càng đa tài có thể. Có như vậy giác ngộ, Bắc Mỹ đập thứ tư batter đương nhiên là nhắm vào Homerun đi, vào lúc này bắt một nhánh Homerun. Xác thực có thể cực cải biến lớn trên sân thế cuộc, nhưng là nhìn thấy Sawamura hiện tại ném bóng, hắn nguyên bản cháy hừng hực dã tâm, thật giống đột nhiên bị rót một chậu nước lạnh, làm sao có khả năng. Trước Sawamura tốc độ bóng, bao quát hắn loại kia kỳ hoa ném bóng tư thế, Bắc Mỹ đội rõ ràng đã thích ứng thế, nhưng hiện nay làm đội bóng đập thứ tư batter, nhưng kinh ngạc phát hiện bọn họ thật giống có chút tự cho là đúng, liền ở tại bọn hắn coi chính mình đã thích ứng Sawamura ném bóng thời điểm, trên gò pitcher quái vật kia lại thể hiện ra không giống tư thái hắn cầu, làm sao có khả năng như vậy nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.